Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 15. Mỗi một lần khắc khẩu, ông chủ Phương đều thề mình trong sạch, tuyệt đối không hài lòng. Nhưng sau mỗi một lần, mẹ Phương sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất hơn nữa. Một lần nghiêm trọng nhất là mẹ Phương từng muốn tự sát, suýt chút nữa là nhảy sông. Vì lần này là bởi vì một người phụ nữ tên Lương Yến. Lương Yến chưa đến 30, sau khi ly dị một mình nuôi con, ông chủ Phương trùng hợp quen biết với cô ta. Thấy cô ta đáng thương nên giúp đỡ cô ta mấy lần. Ví dụ như lần gần đây nhất, chính là lúc con trai Lương Yến bị sốt ban đêm. Ông chủ Phương vừa đúng lúc ở ngoài tường nên bèn lái xe đưa họ đến bệnh viện. Sau khi mẹ Phương biết chuyện, lập tức cãi nhau với ông chủ Phương. Ông chủ Phương nói mẹ Phương không có lý. Ông là người có lòng tốt, đừng nói là ông giữ mình trong sạch không có khả năng ngoại tình. Chỉ nói đến Lương Yến là người phụ nữ yếu đuối đáng thương kia, càng sẽ không nhìn trúng một ông già 40 tuổi như ông. Mẹ Phương không tin chuyện này. Mấy ngày nay khi bị bà điên loạn, khi thì mơ màng hồ đồ. Phương Nhạc thu hết mọi thứ trong đáy mắt. Sau đó anh đã làm ra một chuyện. Tiếng ve râm ran, gió vẫn đang thổi nhẹ nhàng. Trần Hề phát hiện Phương Nhạc không quá chú trọng đến việc mua áo thun. Áo thun trên người anh từng bị Phương Mạt xé, cổ áo bị kéo giãn rộng, như lần đầu cô tới nhà họ Phương nhìn thấy Phương Nhạc vậy. Lúc này cổ áo anh rũ xuống, xương quai xanh rõ ràng, nhìn không còn ngăn nắp đâu ra đấy như lúc bình thường, mà thêm dáng vẻ phóng túng. Điện thoại của Phương Nhạc không mở máy được, anh cầm điện thoại của Trần Hề để chiếu đèn pin. Hai người chậm rãi đi tới cầu thang, muốn ra quầy bán quà vặt đầu đường. Hàng hiên, cũ kỹ, nhỏ hẹp, giọng nói của Phương Nhạc có hơi trống rỗng. Tôi tìm được người phụ nữ kia, đưa cho bà ta chút tín hiệu, sau đó bà ta lập tức gửi tin nhắn này cho tôi. Tôi đưa tin nhắn cho ba tôi đọc. Từ lúc còn rất nhỏ, Phương Nhạc đã từng can thiệp vào chuyện tình cảm của ba mẹ một lần. Năm ấy anh khoảng 5 tuổi, đang ở nông thôn, trong nhà còn chưa trải qua lần giải tỏa đền bù đầu tiên. Có một người phụ nữ từng theo đuổi ông chủ Phương từ nơi khác về tìm ông chủ Phương ôn chuyện. Hai người cứ đứng trong sân nhà họ Phương nói chuyện. Đều là người cùng quê, bà nội Phương cũng ở đó. Lúc ấy, mẹ Phương đang nấu ăn ở bếp than thô ở sau sân. Người phụ nữ kia chẳng biết đang nghĩ thế nào, đột nhiên chỉnh quần áo cho ông chủ Phương. Sau khi mẹ Phương nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức đi lên cãi nhau. Vốn Phương Nhạc đang chơi trong sân, thấy thế, anh đã nhặt cái kìm lò than trên đất, lẳng lặng chọc vào người phụ nữ kia. Đương nhiên, không làm bị thương người ta được, dù sao anh cũng chỉ mới 5 tuổi. Nhưng người nhà họ Phương sợ hãi, mắng anh về sau không được quản chuyện người lớn, càng không thể ra tay làm người khác bị thương. Sau đó ba mẹ lại cãi nhau. Phương Mạt nhảy trên tránh dưới. Phương Nhạc khoanh tay đứng nhìn. Cho tới tận lúc mẹ Phương mang trạng thái tinh thần không ổn, Phương Nhạc mới ra tay một lần nữa. Mẹ Phương nói, ông chủ Phương thông minh nhưng giả hồ đồ. Ông chủ Phương thề, ông và người phụ nữ nọ trong sạch rõ ràng. Còn nói, mẹ Phương mang lòng tiểu nhân, thù hằn những người phụ nữ yếu thế. Phương Nhạc mặc kệ ai đúng ai sai, đưa lời chứng cuối cùng bắt được vào tay đặt ra trước mặt ông chủ Phương. Sau khi ông chủ Phương xem, đã mặt đỏ tía tai. Ông hoàn toàn không biết Lương Yến có lòng dạ như vậy, không dám nói cho mẹ Phương. Ông quay đầu nói rõ ràng cho Lương Yến. Có thể lần này đã khiến ảo tưởng của Lương Yến tan biến. Chưa được mấy ngày, cô ta đã tìm mẹ Phương, còn nói với bà: con trai chị cũng công nhận tôi. Vì thế gia đình này bùng nổ vào ngày nguyên đán đó. Đi ra khỏi hàng hiên, có chút ánh trăng, Trần Hề hỏi: Phương Mạt có biết chuyện là như thế nào không? Lúc trước Phương Mạt kể được một nửa, lại không chịu kể tiếp. Phương Nhạc đáp: sau đó chị ấy đã biết, cậu của tôi cũng đã khuyên chị ấy. Cậu Phương Nhạc cho rằng cái này cũng coi như không phá thì không xây được, xé sạch gỡ ra có lẽ là chuyện tốt. Nhưng Phương Mạt cảm thấy mỗi lần ba mẹ cãi nhau xong, qua mấy ngày là có thể hòa thuận lại. Lần này do Phương Nhạc, sự việc càng làm càng lớn. Ba mẹ muốn ly hôn cũng do Phương Nhạc hết. Trần Hề gật đầu, quả nhiên cô vẫn có chút hiểu biết với Phương Mạt. Tuy Phương Mạt không thêm mắm thêm muối, nhưng cô ấy bỏ sót rất nhiều, dễ khiến người ta hiểu lầm. Phương Nhạc hỏi, chị ấy còn nói cái gì nữa? Chị ấy nói, ngược lại mong cậu giống như lúc nhỏ, lấy thứ kia thọc người phụ nữ, vậy là xong xuôi hết chuyện. Cậu thấy sao? Tôi thấy... Trần Hề nhớ tới họ hàng xa đến nhà họ Phương xin giúp đỡ hồi Tết, cô nhỏ giọng đam. Tôi cảm thấy cậu trưởng thành rồi. Vũ lực trị ngọn không trị gốc, khiến người ta tỉnh ra mới là một mẻ khỏe suốt đời. Cậu để chú Phương thấy rõ lòng dạ thật của Lương Yến. Sau đó chú Phương sẽ không dám không rõ ràng với phụ nữ như vậy nữa. Phương Nhạc không nói gì, đi nhanh đến đầu giường. Quầy bán quà vặt vẫn chưa đóng cửa. Trên đường có ánh đèn, nhưng anh vẫn chiếu đèn pin xuống dưới chân. Trần Hề nói, nhưng nếu cô lại đưa ra đề nghị ly hôn, thì phải làm sao bây giờ? Phương Nhạc nhàn nhạt đáp, bọn họ nếu cảm thấy tình cảm không hòa thuận nổi, ở bên nhau là tra tấn nhau, vậy ly hôn cũng không phải là chuyện xấu. Phương Nhạc cảm thấy Wild có một câu rất nói đúng. Ông ấy nói, cuộc đời chính là một chuyện ngu xuẩn đuổi theo một chuyện ngu xuẩn khác mà đến, mà tình yêu còn là hai thứ ngu xuẩn truy đuổi nhau. Trần Hề nhảy lên bậc thang, sau lưng là quầy bán quà vặt mở rộng cửa, chủ tiệm đang bật nhạc ở bên trong. Cô nói, vậy cậu gặp phiền phức rồi, chắc chắn Phương Mạt sẽ không bỏ qua cho cậu. Đêm nay chị ấy không chịu đi, chị ấy nói bây giờ dựa vào chị ấy mới có thể khiến cô kinh sợ, khiến cô từ bỏ suy nghĩ ly hôn trước. Đêm nay tôi sẽ ở lại cùng chị ấy. Phương Nhạc nói, chỗ này không an toàn. Có cậu ở đây mà. Trần Hề nói xong, xoay người vào quầy bán quà vặt mua nước, nốt nhạc sôi nổi, nhảy nhót dưới bóng đèn dây tóc. Gió đêm hơi ngừng, sóng nhiệt lại không lui. Trở lại căn nhà kia, Trần Hề ngủ cùng với Phương Mạt ở trong lầu. Phương Nhạc trà bụi dưới chân, dựa vào góc tường rồi ngồi xuống. Lều trại lấp loáng ánh sáng, một bóng dáng nhỏ xinh trở mình về phía này. Phương Nhạc lặng lẽ nhìn rồi bị cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp. Ngày hôm sau, giữa tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim hót, hai người trong lều còn đang ngủ. Phương Nhạc ra ngoài mua đồ ăn. Sáng ra quầy bán quà vặt đã mở cửa. Phương Nhạc cầm chút bánh mì, nhớ tới cô vì để phát triển chiều cao mà bây giờ ngày nào cũng phải uống sữa tươi. Quầy bán quà vặt không có sữa tươi ướp lạnh, chỉ có sữa ở nhiệt độ thường. Hơn nữa còn theo mùa, Phương Nhạc bèn mua một thùng. Lúc đi về trời vẫn còn tờ mờ sáng. Qua một đêm, buổi sáng như chân trần dẫm lên lạch nước nhỏ, tươi tắm dập đi cơn nóng do nắng nóng mang tới, mát lạnh, dễ chịu. Phương Nhạc đặt thùng sữa bò lên đất, lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa gỗ già cỗi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Lúc anh đi, cửa rèm của lều còn khép kín, bây giờ đã mở ra. Thiếu nữ nửa tỉnh nửa mê, lười biếng ngồi nghiêng trong rèm cửa. Mái tóc dài hơi hỗn loạn khoác trên sườn cánh tay cô. Lúc ngủ, mặt cô đè lên tóc. Bây giờ gò má trắng nõn, hồng hồng, có dấu hàn tóc. Đôi mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Vết hằn và mắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô nàng mơ màng, ngốc nghếch, chưa tỉnh táo. Phương Nhạc đối diện với cô, trên tay anh cầm sâu chìa khóa. Chìa khóa cộm tay, sau đó trái cổ anh khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Tỉnh rồi thì ăn chút đồ đã, gọi Phương Mạt dậy đi. Tối qua Trần Hề ngủ không được ngon, nghe Phương Nhạc nói cô mới ép mình thoát khỏi trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Đầu óc Trần Hề choáng váng, đẩy Phương Mạt. Mạt Mạt, dậy đi. Ồ, chị không muốn đi học. Phương Mạt mơ mơ màng màng phản kháng. Chúng ta phải đi học, chị nhanh lên đi, đừng ngủ. Trần Hề đi giày ra khỏi lều. Hai đứa đi học đi, đừng gọi chị muốn ngủ. Phương Mạt ôm đầu, không chịu dậy. Trần Hề nói, tối hôm qua đã nói rồi, hôm nay chị sẽ cùng trở về với bọn em. Phương Mạt cũng không ngốc, tối hôm qua cô đã bị thuyết phục, làm mẹ Phương sợ một buổi tối cũng đủ rồi. Lâu hơn nữa, người chịu khổ cũng là cô ta, mà hiệu quả không thấy tăng thêm bao nhiêu. Phương Mạt đã đồng ý sáng nay sẽ về nhà cùng họ, nhưng cô ta không rời nổi giường,

hơi quen biết. Cậu không phải là học sinh Văn Khải, sao cậu lại quen cậu ấy? Trước đây tớ có quen người nhà của cậu ấy. Mấy hôm nay tớ cũng đâu thấy cậu nói chuyện với cậu ấy. Có thể vì không có gì quan trọng để nói. Xem ra sau này sẽ tìm được nhiều chuyện quan trọng để nói. Trần Hề không còn lời gì để nói, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị học hành. Trương Tiêu Hạ một tay chống cằm, nghiêng người nhìn đằng sau lớp, chọc vào cánh tay Trần Hề nói: "Uầy, cậu có thấy hôm nay Phương Nhạc không giống lúc bình thường không?" "Không có." "Bình thường cậu ấy hơi lạnh lùng, hôm nay hình như thêm chút thân thiện." Trần Hề nhìn ra phía sau với vẻ khó hiểu. Phương Nhạc đang nói chuyện với một nam sinh trong lớp. Cô hỏi: "Có sao?" "Có mà. Cậu xem áo thun hôm nay cậu ấy mặc, cổ áo đã bị trễ xuống, là giặt đến biến dạng sao? Nhìn cậu ấy như vậy, rất thân thiện đó." Chuông vào lớp vang lên, hai nữ sinh quay mặt lên bảng đen tập trung học tập. Trong lúc ghi chép, khuỷu tay Trương Tiêu Hạ đụng vào Trần Hề. Bút viết của Trần Hề vạch ra một nét thật dài trên vở. Trương Tiêu Hạ hạ giọng xin lỗi. "Xin lỗi nha." Trần Hề nhỏ giọng đáp: "Không có gì, không phải vấn đề của cậu." Đương nhiên, không phải vấn đề do Trương Tiêu Hạ. Người thường đều quen dùng tay phải, Trần Hề thuận tay trái. Chỗ ngồi được xếp lần này là Trần Hề ngồi bên phải bàn. Mà tay trái cô cầm bút, khử tay rất dễ đụng vào Trương Tiêu Hạ. Trần Hề đề nghị: "Tan học chúng ta đổi chỗ nhé." "Được đó, được đó. Thật ra tớ đã sớm muốn làm như lời cậu nói, nhưng ngại không mở miệng." Hai người thương lượng xong, tan học dọn sách đổi lại vị trí trái phải. Tất nhiên, thùng bò sữa phía dưới bàn cũng đi theo Trần Hề. Không gian dưới bàn có hạn, cái thùng lại lớn, Trần Hề cũng không duỗi ra được. Trương Tiêu Hạ nhìn thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Ba ngày tới khóa học thêm của chúng ta sẽ kết thúc, vì sao cậu mua một thùng bò sữa như vậy tới trường thế?" Trần Hề cũng muốn biết vì sao Phương Nhạc phải đi xa như vậy mua nguyên một thùng bò sữa. Cô tự hỏi số sữa bò còn lại sau 3 ngày cô có thể tự bê về không? Hình như là rất nắng. Cho nên giữa tiết, Trần Hề lại mở thêm một hộp sữa nữa để uống. Chỗ ngồi của Phương Nhạc là xéo sang bên trái, đằng sau Trần Hề. Sau khi Trần Hề và Trương Tiêu Hạ đổi chỗ, Phương Nhạc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng cô. Trần Hề đang uống sữa bò, xem ra cô thật sự thích uống. Trong tiệm đó, thật ra còn một thùng 36 hộp. 3 ngày sau, khóa học thêm mùa hè kết thúc, Trần Hề bỏ đống sách giáo khoa vào cặp, xong bỏ 13 hộp sữa còn dư vào trong túi ni lông cô cố tình mang tới từ nhà. 3 ngày này cô rất cố gắng uống sữa bò, mỗi ngày sáng chiều đều uống một hộp, nhiều hơn cũng không được. Cô sợ uống nhiều quá sẽ tiêu chảy, không đi học được. Tuy rằng cô còn chưa trải qua việc uống sữa bò dẫn đến tiêu chảy bao giờ. Mặt khác, có một hộp là Trương Tiêu Hạ uống. Sau một lần Trương Tiêu Hạ uống, Trần Hề đưa tiếp, cô ta lại không chịu lấy. Dù sao hai người họ quen nhau chưa lâu, Trương Tiêu Hạ cho rằng nhận đồ ăn của người ta một lần là ra hiệu muốn thân thiết với đối phương. Lấy nhiều quá sẽ như mình không hiểu lễ nghĩa. Trong lớp còn có không ít bạn học đang từ từ sắp xếp đồ đạc hoặc nói chuyện phiếm. Trần Hề xách túi ni lông đựng 13 hộp sữa bò, vẫn cảm thấy quá nặng, cô lại mở thêm một hộp. Lúc này mới đeo cặp sách, xách túi, vừa uống sữa bò vừa đi về phía cổng trường. Trong lúc chờ xe ở trạm xe buýt ở cổng trường, Trần Hề nhận được cuộc gọi của Phan Đại Châu. Cuộc gọi vừa kết thúc, đã nghe thấy Phan Đại Châu vô cùng lo lắng hỏi: "Trần Hề, có phải Phương Nhạc đã xảy ra chuyện gì không?" "Hả?" 15 phút trước, Phương Nhạc còn ở lớp học lớp 10/1 nghe giảng bài. Sau khi tan học, Trần Hề sắp xếp cặp sách xong, không nhìn thấy bóng dáng người đâu nữa. Bây giờ đột nhiên lại nghe Phan Đại Châu hỏi như vậy, cô không khỏi đặt câu hỏi: "Anh ấy làm sao? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?" "Chuyện này không phải tôi nên hỏi cậu sao? Không phải các cậu cùng ở chung nhà mà còn cùng học thêm sao?" Phan Đại Châu lo lắng sốt ruột. "Hôm qua tôi gửi tin nhắn QQ cho nó vẫn chưa trả lời. Gọi điện thoại cho nó đến bây giờ, điện thoại nó vẫn trong trạng thái tắt máy. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì cậu đừng giấu tôi. giờ tôi đang đi du lịch ở ngoài, dù lết cũng sẽ lết đi tìm nó. Chỉ là điện thoại anh ấy bị hỏng thôi. Bả vai Trần Hề thả lỏng, rất chi là cạn lời. Điện thoại Phương Nhạc bị ném hư rồi, ngay cả khởi động máy cũng không được. Ông chủ Phương lại vội vàng đuổi theo vợ, đi sớm về trễ, khó nhìn thấy mặt. Mấy hôm nay Phương Nhạc phải đi học nên không rảnh. Anh dùng hay không dùng điện thoại cũng chẳng thấy sao cả, cho nên vẫn chưa cầm đi sửa. Phan Hải Châu như chút được gánh nặng mà nói: cậu không lừa tôi đấy chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Làm tôi sợ muốn chết. Cũng may không cần tôi lết tới nữa. À, giờ nó đang ở đâu? Tôi có chuyện gấp tìm nó. Trần Hề ngó vào lớp học một cái. Trên bàn Phương Nhạc vẫn còn sách vở. Cô nói: chắc cậu ấy vẫn còn trong trường. Vậy giờ cậu có thể tìm được người không? Chuyện của tôi rất gấp, cực kỳ cấp bách. Làm ơn làm ơn. Phan Đại Châu chân thành cầu xin. Xe buýt đến, hoãn tốc dừng trước mặt Trần Hề. Trần Hề xoay người đi vào trường. Cậu đừng gấp, tôi lập tức giúp cậu tìm cậu ấy. Trần Hề nửa đi nửa chạy quay về lớp. Sách giáo khoa trên bàn Phương Nhạc vẫn còn, cặp sách cũng chưa lấy. Trong lớp còn hai bạn học nam, chỗ ngồi của họ ở cuối. Trần Hề lại ngồi bàn đầu, mấy hôm nay chưa từng nói chuyện với họ. Cô hỏi Cổ Xuân và Lâu Minh Lý: các cậu có biết bây giờ Phương Nhạc đang ở đâu không? Cổ Xuân xấu hổ, không dám nói chuyện với con gái lạ. Lâu Minh Lý tùy tiện không sợ người lạ, cậu ta đáp: không biết nữa, đồ trên chỗ cậu ấy vẫn còn, cậu ấy còn chưa về sao? Trần Hề thấy hỏi không ra, lại chạy đến lớp học xung quanh. Nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên đều đã tìm hết, vẫn không thấy người. Trên đường, Trần Hề lại gặp một bạn nam cùng lớp khác, tên Thẩm Nam Hạo, là bạn học cùng bàn Phương Nhạc. Đối phương đầu đầy mồ hôi như mới vận động về, cô cản người lại dò hỏi. Lâu Minh Lý vừa đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy. Lâu Minh Lý là học sinh nơi khác tới, mấy môn học thêm này đều trọ ở trường. Giờ đã được nghỉ sau khóa học thêm, cậu ta về phòng ngủ dọn hành lý. Lúc về ký túc xá có đi ngang qua sân bóng rổ, Lâu Minh Lý bất ngờ nhìn thấy Phương Nhạc đang chơi bóng rổ cùng một đám người. Phương Nhạc mặc áo thun trắng, hình thể hơn người, thấy được anh trong đám người là chuyện quá dễ dàng. Anh vừa mới ném vào một quả, mấy nam sinh cười mắng nói chơi bóng với anh chán lắm, tất cả đều bị anh hành cho một trận. Phương Nhạc. Phương Nhạc đang lượm bóng, theo tiếng gọi, anh nhìn thấy Lâu Minh Lý đứng ngoài sân bóng gọi anh. Trần Hề đang tìm cậu khắp trường đấy, tìm cậu đến sốt ruột luôn rồi, còn không tìm thấy cậu, chắc có khi cậu ta điên lên mất. Phương Nhạc sửng sốt. Lúc Lâu Minh Lý dứt lời, đồng thời anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ phía trước, đeo cặp sách, xách túi ni lông, thở hồng hộc đi từ xa tới gần. Vài sợi tóc dính mồ hôi chảy xuống bên tai cô cũng dần rõ ràng. Giữa trưa hôm nay, hai người bạn cũ bên lớp thí điểm gọi Phương Nhạc tan học cùng tới sân bóng rổ. Bọn họ lại tìm thêm mấy đàn anh lớp 11 cũng tham gia học thêm hè cho đủ nhân số. Mấy ngày nay, Phương Nhạc đều đi học đúng giờ, không chơi bóng nên đồng ý luôn, còn gọi bạn cùng bàn của mình chơi cùng. Hàng ngày anh đều ngồi cùng một chuyến xe buýt với Trần Hề, hôm nay tan học lại không đi cùng cô. Phương Nhạc bỏ quả bóng rổ xuống, đi nhanh về hướng người đang đến. Quả bóng rổ phía sau mờ mịt lăn trên sân bóng, bạn học cũ thấy thế liền đuổi theo trái bóng. Lần sau tôi sẽ nói với cậu. Phan Đại Châu tìm cậu, rất gấp, mệt chết tôi. Trần Hề một tay chống hông, nói thật nhanh rồi thở gấp. Phương Nhạc im lặng một lát, bạn học cũ phía sau đã nhặt bóng lại, ném cho đồng đội. Cậu đưa điện thoại cho tôi, nó gọi điện cho cậu à? Phương Nhạc duỗi tay. Trần Hề a một tiếng, móc điện thoại đưa cho anh. Phương Nhạc cúi đầu, gọi điện thoại lại. Vừa vén tay áo lau mồ hôi trên trán một chút, rồi đi đến khán đài bên cạnh. Trần Hề đi theo sau anh, cũng ngồi xuống ghế khán đài. Điện thoại đã thông, Phương Nhạc hỏi: có việc gì? Đại ca, mày còn sống khỏe à? Điện thoại mày hỏng thì không biết đăng nhập vào máy tính sao? Mày có biết mày mất liên lạc, anh em của mày là tao lo lắng bao nhiêu không? Nói nhảm quá, không có việc gì thì tao cúp. Đừng, Sao mày lại như vậy? Tao còn chưa bắt đầu nói mà. Mày không muốn biết tao sốt ruột tìm mày làm gì à? 3 2. Rồi rồi, tao nói. Tuần sau ông thầy ban kết hôn mày biết chưa? Tao cũng mới thấy lớp trưởng nói đến trong nhóm hôm qua. Thầy ban giấu kỹ quá. Mọi người nói ngày mai muốn đến nhà thầy ban tụ tập. Gọi cho mày thì không được. Mày nói điện thoại mày hỏng thì không thể nhanh chóng mua cái mới à? Phan Đại Châu lại oán trách thêm một câu. Bọn họ nói muốn tặng quà riêng cho thầy. Nhưng giờ tao chưa về. Mai mày có đi không? Mày mua một phần quà giúp tao đi. Mày đã nghĩ ra muốn tặng gì chưa? Phương Nhạc vừa nói chuyện vừa cầm bình nước khoáng bên cạnh. Hồi nãy đã uống nước rồi, hiện giờ nước chỉ còn một cụm nhỏ dưới đáy bình. Phương Nhạc vặn nắp, ngửa đầu uống sạch một ngụm còn sót lại. Vừa lúc anh uống hết, bên cạnh có một hộp sữa bò được đưa qua, cả ống hút cũng đã cắm sẵn. Uống đi. Trần Hề làm khẩu hình miệng, âm thầm nói với anh. Trong điện thoại, Phan Đại Châu nói vài món quà để Phương Nhạc xem giúp. Có mấy chữ Phương Nhạc không nghe rõ, anh chậm rãi nhận sữa bò, cúi đầu cắn ống hút. Sữa bò rất tinh khiết và thơm, nhưng không thể giải khát. Anh uống hết một hộp rất nhanh. Phan Đại Châu còn đang hỏi. Trên tao bao, tao nhìn thấy có chiếc bình hoa thủy tinh rất đẹp. Tao sợ mày ra cửa hàng không tìm được. May là phải tặng rồi, mua trên mạng cũng không được gửi đến nhanh như vậy. Hay là mày xem thử, dứt khoát tặng thắt lưng thì sao? Tặng thắt lưng có phải có chút không phù hợp lắm không? Trần Hề bên cạnh lại lấy thêm một hộp sữa bò, hỏi trong im lặng. Muốn nữa không? Phương Nhạc nhìn, gật gật đầu. Anh nghe điện thoại nên không vươn tay ra được. Trần Hề lại giúp anh cắm ống hút. Phương Nhạc cúi đầu cắn, rất nhanh. Một hộp lại thấy đáy. Phan Đại Châu do dự. Tặng thuốc hay rượu là thiết thực nhất. Tao thấy ông thầy ban toàn thuốc lá không rời tay. Nhưng nếu tao tặng thuốc lá, chắc thầy ban sẽ không lấy roi quất tao chứ. Trần Hề bên cạnh lại lấy ra một hộp sữa bò, có chút không xác định hỏi. Cậu muốn nữa không? Phương Nhạc kêu ừ. Vì thế, trong tay lại có thêm một hộp sữa bò cắm sát ống hút. Phan Đại Châu nói. Mày cũng thấy tặng thuốc lá là tốt nhất à? Được, vậy tao sẽ tặng thuốc lá. Chúc mừng thầy ban lớn tuổi thoát ế. Gọi điện xong, Phương Nhạc đưa điện thoại cho Trần Hề. Bạn học cũ thấy anh hình như đã hết việc, tiếp đón anh. A Nhạc, mày chơi nữa không? Trần Hề xách túi đi lông đựng 9 hộp sữa bò định đi. Phương Nhạc cầm hộp sữa bò không, tiện đường đi cùng cô tới thùng rác bên kia vứt. Thùng rác ở ngoài sân bóng, Phương Nhạc nói. Không chơi nữa, bọn này chơi tiếp đi, hôm khác hẹn chơi tiếp. Cặp sách Phương Nhạc còn ở lớp, hai người đi tới gần khu dạy học. Bên trái là cổng trường, bên phải là lớp. Trần Hề chần chừ định chọn bên kia, thì Phương Nhạc nói. Tôi đi rửa mặt đã. Vì thế, Trần Hề liền đi phòng học chờ anh. Phương Nhạc rửa mặt xong trở về, dọn cặp xong, hai người đi một mạch ra cổng trường ngồi xe. Thời gian ngồi chuyến xe này hơi muộn, trên xe có 3 ghế trống, trong đó 2 cái liền nhau. Trần Hề lên xe trước, tất nhiên lựa chọn đầu tiên là chiếc ghế trống liền kề sát cửa sổ. Phía sau Phương Nhạc còn một hành khách trung niên, hình như sợ không chiếm được chỗ ngồi. Sau khi lên xe, ông ta bước đi như bay, đuổi kịp và vượt qua Phương Nhạc, đặt mông ngồi xuống cạnh Trần Hề. Hành khách trung niên kia mông còn chưa ngồi vững, chỉ ngồi nửa bên, nhìn thấy tầm mắt Phương Nhạc dừng trên người mình. Hành khách trung niên lại quan sát Trần Hề cũng đeo cặp bên cạnh. Ông ta không chần chừ, quyết đoán mà đổi lại, ngồi xuống ghế trống ở lối đi nhỏ ở bên kia. Xe buýt đã khởi động, theo thân xe lắc lư nhẹ nhàng. Phương Nhạc ngồi lên chiếc ghế còn dư lại. Trần Hề nghiêng đầu nhìn anh. Phương Nhạc tháo cặp trên vai xuống, đặt trên đùi. Lần đầu tiên hai người ngồi chung trên xe buýt. Ngoài cửa sinh sôi không ngừng. Trên hàng cây xanh rìa ven đường, ve kêu không ngớt. Gió đẩy kim đồng hồ chạy đi. Đoạn đường này chuyển từ ban ngày sang trăng khuyết đầy sao. Mới nhoáng một cái, mùa hè chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ khiến người ta yêu thích. Sau tập huấn quân sự ở tuần cuối tháng 8, tháng 9 sẽ chính thức khai giảng, khuôn viên trường trung học số 8 ồn ào hẳn lên. Phần lớn, học sinh lớp 10 đều chọn trọ tại trường. Trần Hề cùng Phương Nhạc Phan Đại Châu nằm trong số ít học sinh ngoại trú. Buổi sáng của một học sinh nội trú đánh dấu bằng buổi chạy bộ sáng. Học sinh ngoại trú đến trường trước 7 giờ 20 là được. Thời gian tự học tối kết thúc là 9 giờ. Lớp thi đua khác với lớp khác. Mỗi ngày, Trần Hề và Phương Nhạc đều có một tiết thi đua ở tiết tự học tối đầu tiên. Mỗi tuần 6 buổi sáng, có nửa ngày cũng là tiết thi đua. Trường Trung học số 8 Hà Xuyên rất coi trọng thi đua, trước đây đã cho học sinh lớp thi đua làm bài kiểm tra. Mỗi người chọn một môn thi đua, cũng có người thừa sức nên chọn hai môn. Trong 5 môn thi đua lớn, Trần Hề và Phương Nhạc đều chọn toán. Các bạn học trong lớp đều lựa chọn môn không giống nhau. Số người chọn toán và lý là nhiều nhất. Số người chọn hóa và sinh đứng thứ hai. Số người chọn tin là ít nhất. Tiết thi đua sẽ dạy theo lớp nhỏ. Mỗi khi đến thời gian học, Trần Hề và Phương Nhạc phải cầm sách vở đổi lớp. Cứ như vậy sau 2 tuần đổi lớp, hôm nay Trần Hề và Phương Nhạc nghỉ ngơi ở nhà. Bà nội Phương hầm bong bóng cá trong bếp. Trước nay bà nội Phương chưa từng ăn bong bóng cá. Lúc Tết bà bị con trai chê xấu, ít nhiều gì trong lòng cũng không thoải mái lắm. Cho nên hơn nửa năm nay bà vẫn luôn nghiên cứu cách làm đẹp dưỡng da. Bà nghe người ta nói mua tổ yến là đang trả thuế thông minh. Nhưng hình như chưa từng nghe người ta nói bong bóng cá là trả thuế thông minh. Bà nội Phương quyết đoán chọn bong bóng cá làm đồ bổ. Một lần hầm là hầm số lượng ăn cả tuần. Lúc này bà đang luân phiên đến ở nhà trai cả. Bong bóng cá hầm xong, tất nhiên có phần của Trần Hề. Mang bong bóng cá ra khỏi nồi, bà nội Phương gọi Trần Hề đến ăn. Cô bưng chén nhỏ, nếm một ngụm, thấy hơi tanh. Bà nội Phương ra lệnh, có mùi tanh là bình thường, chén này cháu phải ăn hết. Đây là thứ tốt, quý lắm. Thế là Trần Hề lại múc một muỗng. Bà nội Phương thấy cô dùng tay trái cầm muỗng, đột nhiên hỏi, phải rồi Trần Hề, cháu luyện dùng đũa bằng tay phải một chút đi. Trần Hề sừng sốt. Bà nội Phương hất cầm về phía Phương Nhạc trên bàn cơm nói, để nó dạy cháu, học khóa cấp tốc. Bà nội Phương cũng là đột nhiên nghĩ đến chuyện Trần Hề luyện cầm đũa bằng tay phải. Bà không dùng từ sửa đúng, sửa lại, bởi vì hồi Phương Nhạc còn nhỏ đã từng nói. Vì sao là sửa lại? Tay trái cầm đũa là chuyện không đúng sao? Cháu dùng tay trái cầm đũa, cháu ăn cơm cũng có phông phái gì đâu, cháu cũng đâu có làm gì không đúng. Lúc ấy Phương Nhạc vẫn còn đang trong giai đoạn tiểu ma đầu nhỏ tuổi. Bà nội Phương lập tức cứng rắn nói, mọi người đều dùng tay phải cầm đũa, cháu không giống người khác, cháu phải sửa lại. Phương Nhạc như đường sắt. Vậy nhà người ta đều là chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ nấu ăn, nấu cơm, giặt đồ. Ông bà không giống người ta, ông bà đều phải sửa lại đi. Lúc đó, ông nội yếu đuối, mỏng manh của Phương Nhạc vẫn còn trên nhân thế, đang ngồi trên băng ghế trong sân nhỏ giặt đồ. Nghe vậy ông ngẩn ra, sau đó đôi mắt đỏ ửng, buồn gần chết. Sức khỏe của ông nội Phương Nhạc không tốt, uổng cho cái mặt đẹp như hoa như ngọc, lại không có năng lực an cư lạc nghiệp. Bà nội Phương đau lòng, dỗ dành mấy câu với người bạn già nhìn thấy mà thương. Rồi quay đầu, lập tức xách Phương Nhạc vào bếp, cầm que cời lửa, tỏ vẻ muốn thưởng mấy phát cho cậu bé. Thật ra chỉ là bà nội Phương muốn Phương Nhạc khi ăn cơm trên bàn ăn không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì qua một khoảng thời gian nữa họ phải đi uống rượu mừng nhà thông gia. Bà nội Phương chưa từng học một ngày, nhưng bà có trí tuệ chất phác nhất. Nhà bà trước Phương Nhạc không có ai thuận tay trái, nhưng bà nội Phương có thể không thầy cũng hiểu mà dạy con trẻ làm sao dung nhập vào xã hội tốt hơn. Không phải thuận tay trái không tốt, mà là cuộc đời của người Trung Quốc là vây quanh bàn lớn cầm đũa ăn cơm. Tay trái phải đụng vào nhau, với người ta hay với mình đều không tiện. Khi đó tính tình của bà nội Phương rất nóng nảy, không phải người dễ nói chuyện. Thói quen ra lệnh một tiếng thôi là không cho phản bác. Cả nhà họ Phương chỉ có Phương Nhạc nghé con, mới sinh, không sợ cường quyền, thật là một kẻ khác loài. Cho nên anh cũng thuận tay trái sao? Trần Hề ngồi đối diện Phương Nhạc, kinh ngạc với chuyện vừa mới biết được này. Phương Nhạc hỏi lại, không phát hiện ra sao? Trần Hề nhìn anh cầm bút bằng tay phải, thành thật trả lời: không phát hiện. Phương Nhạc hơi nhăn mày. Lần đầu tiên Trần Hề nấu cơm cho anh, Phương Nhạc đã phát hiện cô cầm dao phay tay trái. Bình thường Phương Nhạc viết chữ và cầm đũa là dùng tay phải, nhưng chơi bóng rổ hay là gửi tin nhắn điện thoại, anh vẫn quen dùng tay trái. Trần Hề chưa từng thấy anh chơi bóng rổ, nhưng 9 tháng này cũng đã thấy anh gửi tin nhắn. Tay Phương Nhạc tạm dừng một chút, lại tiếp tục cúi đầu tính số. Sổ cho thuê nhà của bà nội Phương ghi lung tung rối loạn. Phương Nhạc ngồi trên bàn cơm giúp bà nội sửa sổ cả nửa ngày. Phương Nhạc vừa tính toán vừa hỏi: em muốn luyện à? Trần Hề đam: bà nói tôi luyện. Trần Hề dùng tay trái nhiều năm như vậy rồi cũng không cảm thấy bất tiện. Bàn ăn nhà họ Phương là bàn tròn lớn, chỗ ngồi cách xa. Bữa cơm đông đúc nhất cô từng ăn chỉ có bữa cơm đoàn viên hồi Tết của nhà họ Phương. Nhưng lúc ấy cô và Phương Nhạc cùng em họ nhỏ của Phương Nhạc đơn độc ngồi trên bàn trà ăn cơm, cho nên cô cũng không có cơ hội trải nghiệm cảnh cánh tay chạm nhau. Còn trong trường, từ trước tới nay cô vẫn luôn ngồi bên trái bàn. Hiện giờ cấp 3 mới chính thức khai giảng, cô vẫn ngồi cùng bàn với Trương Tiêu Hạ, cho nên cô vẫn ngồi bên trái như cũ, cũng không chạm khuỷu tay với Trương Tiêu Hạ nữa. Hiện giờ bà nội Phương nói lễ quốc khánh vào 2 tuần sau, cả nhà họ phải về trấn Tân Lạc tham gia tiệc cưới họ hàng. Lúc đó Trần Hề cũng đi theo, bảo cô nhanh chóng luyện tập. Tình cảnh này không khác gì lắm so với năm đó. Bà nội Phương kêu Phương Nhạc luyện tập dùng tay phải cầm đũa cũng khởi nguồn từ việc phải đến uống rượu mừng nhà thông gia. Phương Nhạc đáp: nếu em không muốn thì không cần luyện. Trần Hề tò mò: lúc ấy sao anh lại chịu luyện cầm đũa tay phải? Bởi vì bị bà nội đánh một trận sao? Thái dương của Phương Nhạc co lại, ngực bút nhìn về phía cô. Bà nội nói vậy với em sao? Bà nội Phương vừa rồi đang ở trong nhà bếp, vừa ăn bong bóng cá, vừa như kể chuyện xưa cho Trần Hề. Đừng nhìn A Nhạc bây giờ có nề nếp vậy, thật ra khi còn nhỏ chính là tiểu bá vương nổi loạn. Bảo nó đi hướng Tây, nó sẽ lệch sang hướng Đông. Nếu không phải bà già bà mang tâm địa mẹ hiền, dốc hết tâm huyết, thì nào có A Nhạc hào hoa phong nhã, vẻ ngoài xuất sắc như hiện tại. Ngay cả học cầm đũa tay phải cũng phải để bà già đánh cho một trận no đòn mới chịu thành thật. Cả cái nhà này chỉ dựa vào bộ xương già này chống đỡ. Trần Hề nghĩ vậy, châm trước từ ngữ nói: cũng gần như có ý đó. Mũi Phương Nhạc khẽ hừ một tiếng, anh đam: chỉ bằng vài cái đánh của bà tôi. Trần Hề vội vàng trả lời: anh sẽ không khuất phục với kiểu đánh đòn thế này đúng không? Ý không sai lắm, Phương Nhạc liền tiếp tục cúi đầu tính sổ, trong miệng cũng đồng thời nói: luyện tay phải, chỉ vì là tôi muốn luyện. Bà nội Phương có một câu đánh giá cũng không tính là sai. Phương Nhạc từ nhỏ đã có tính tiểu bá vương nổi loạn. Sự nổi loạn này rất ngoan cố, nhưng lại mâu thuẫn là có kéo theo chút khiêm tốn. Tiểu bá vương khiêm tốn mà lại rất ngoan cố nổi loạn. Trần Hề cũng không rõ vì sao mình lại đưa ra một kết luận kỳ dị như vậy. Nhưng cô rất tin lời Phương Nhạc. Bởi vì anh muốn, cho nên anh mới luyện. Mà ban đầu anh không chịu đồng ý, chỉ là bởi vì bà nội nói từ sửa lại. Khi đó tuy Phương Nhạc còn rất nhỏ, cũng không biết đạo lý lớn gì, nhưng anh cứ theo bản năng không thích cái từ này của bà nội. Anh không cho rằng dùng tay trái là sai, bởi vậy không nên dùng từ sửa lại. Bởi vì anh không đồng ý, cho nên ngoan cố không chịu đồng ý. Sau đó bà nội Phương không thể làm gì khác hơn là thừa nhận cách nói của mình sai. Phương Nhạc mới ngoan ngoãn bắt đầu luyện tay phải. Phương Nhạc không nói chuyện này cho Trần Hề. Thời gian đã trôi qua quá lâu, tâm trí anh lại trưởng thành sớm. Ký ức ít nhiều cũng hơi mơ hồ, chỉ có thể nhớ kỹ mấy điểm quan trọng. Phương Nhạc nói: tự bản thân em có muốn luyện không? Đừng quan tâm bà nội nói thế nào. Trần Hề cũng không phải hoàn toàn không muốn luyện. Cô nói: bà nội nói anh học cấp tốc. Phương Nhạc nghĩ rồi đáp: trước kia bà ấy rất bận, sau khi nói với tôi phải luyện tay phải thì bà không quan tâm đến nữa. Chờ sau đó đi uống rượu mừng, bà nhìn thấy tôi đột nhiên có thể sử dụng tay phải mới cho rằng tôi có thể học cấp tốc. Vậy ra là thật ra anh đã luyện từ lâu. Không nhớ rõ. Phương Nhạc liếc cô một cái nói tiếp. Nhưng em không phải người nóng vội. Vốn dĩ tôi không nóng vội, nhưng bà nội vẽ cho tôi một cái bánh lớn. Phương Nhạc nở nụ cười nhỏ đến nỗi khó mà phát hiện được. Anh nói, mỗi ngày thầy Lưu cũng vẽ cho em cái bánh lớn. Thầy Lưu, tên Lưu Khánh Hoan, dạy lớp vật lý của bọn họ, thần tượng của thầy là Newton. Ngày đầu khai giảng thầy nói, Newton là thiên tài lập dị, ông thích làm các thí nghiệm kỳ quặc. Ví dụ như ông sẽ cắm kim dài dùng để khâu da thuộc vào hốc mắt của mình, chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, muốn biết chuyện này thế nào. Nhưng vị trí ông đâm vào là chỗ xương gần phía sau mắt, cho nên cuối cùng ông không trở thành người mù. Vi phân và tích phân là do thiên tài lập dị Newton phát minh. Nói đến đây, có phải các em sẽ cho rằng Gottfried Leibniz cũng là người được công nhận là người phát minh ra vi phân tích phân không? Đúng, nhưng Newton vẫn giỏi hơn ông ta. Newton là một nhà vật lý học có khả năng đánh bại một nhà toán học thuần túy như Gottfried. Các em nói, vật lý có ghê gớm không? Cho nên các em đều là những người thông minh chọn học vật lý có thể mang các em bay lên trời, chui xuống đất. Mỗi ngày Lưu Khánh Hoan đều vẽ cái bánh lớn, xúi giục học sinh trường lớp bỏ tà theo chính, sửa lại học vật lý, đặc biệt là đối mặt với các học sinh học toán. Chắc có thể thầy có thù oán gì đó với giáo viên toán học rồi. Chắc bởi vì Trần Hề ngồi bàn đầu lại là học sinh toán học mà Lưu Khánh Hoan rất muốn đào góc tường, cho nên cả ngày Lưu Khánh Hoan đều dựa bục giảng tám với Trần Hề. Nước miếng bay tứ tung thì hàng phía trước gặp nạn, Trần Hề học được trò khôn lỏi. Sau khi nhìn thấy Lưu Khánh Hoan, cô lập tức trốn ra sau lớp lấy nước sôi, mà máy lọc nước lại ở phía sau Phương Nhạc. Trần Hề nghe thấy Phương Nhạc nhắc tới Lưu Khánh Hoan, cô một lời khó nói hết. Cho nên tôi vẫn nên làm đến nơi đến chốn, không cần vẽ bánh thì tốt hơn. Phương Nhạc cười cười. Trần Hề chống má, nhìn tay phải thuần thục cầm bút viết chữ của Phương Nhạc, liền nói. Sau khi anh học được cách cầm đũa tay phải là tự nhiên viết chữ bằng tay phải sao? Có lẽ những người khác có thể gặp được chuyện tốt thế này đấy. Nói cách khác, anh cũng phải tự luyện. Trần Hề lại hỏi. Sao anh còn muốn luyện viết chữ? Không riêng gì viết chữ, trong sinh hoạt, Phương Nhạc thật ra đều có thể chi phối tay nào thuận. Phương Nhạc sau khi học được cách cầm đũa tay phải, lại chủ động luyện tay phải hàng ngày. Khi đó, đúng là anh còn rất nhỏ, cũng không có mục đích hay suy nghĩ rõ ràng lắm. Sau khi lớn lên, anh ngẫu nhiên đọc được một câu, đột nhiên liên tưởng đến ý thức mơ hồ đằng sau hành vi lúc nhỏ này của mình. Phương Nhạc nói, có thể là vì chủ nhân của thiên nhiên. Trần Hề khó hiểu hỏi, chủ nhân của thiên nhiên có ý gì? Phương Nhạc khép sổ sách, đóng nắp bút lại lên ngòi bút, nói với Trần Hề. Cảm nhận thôi, tôi không nói rõ được, chi bằng em tự thử đi. Bắt đầu từ chiều thứ bảy này, Trần Hề dùng thử tay phải lấy đũa. Nói thì dễ, làm thì khó, lấy độ khó khi người nước ngoài học cầm đũa làm tiêu chuẩn đi. Huống chi, Trần Hề còn đổi thành tay phải không thường dùng. Buổi tối ăn cơm, Trần Hề khó khăn gắp đồ ăn từ bàn. Cô Vương nhìn thấy thì cười bảo, cháu không lo ăn cơm đi, chơi gì trên bàn đấy. Bởi vì mẹ Phương bỏ nhà đi, bà nội Phương lại luân phiên ở nhà con gái. Ông chủ Phương lại không thường ở nhà. Trong nhà thiếu người nấu cơm, nên cô Vương mỗi tuần chỉ tới 2 tuần, liền biến thành gần như mỗi ngày đều tới. Đồ ăn bữa tối hôm nay là cô Vương làm. Trần Hề còn chưa mở miệng, Phương Mạt đã trả lời giúp cô. Con bé phải luyện tay phải. Nói đến đây thì thằng em chị có kinh nghiệm đó. Hề hề, em bảo nó dạy em đi, học cấp tốc. Trần Hề và Phương Nhạc đồng loạt liếc nhìn Phương Mạt một cái. Sau đó hai người đối mặt nhau. Cùng nhận một dòng máu, nhà họ Phương quả nhiên chỉ có Phương Nhạc là kẻ khác loài. Trần Hề tự than trong lòng. Thử ba ngày như vậy, lòng hăng hái của Trần Hề với việc ăn cơm cũng yếu đi một chút. Cô cảm thấy liều mạng như vậy không phải là cách hay. Tiện hôm nay, Lưu Khánh Hoan lại cầm giáo án đứng lại trên bục giảng. Trần Hề âm thầm cầm ly nước đến phía sau phòng học. Rót nước xong, nhìn thấy Lưu Khánh Hoan đang mặt mày hớn hở tóm được Trương Tiêu Hạ. Trần Hề bèn dựa vào tường, đứng không động đậy. Bàn trước của Phương Nhạc là trường đắc bàn. Vì không gian quá chật, hôm nay cậu ta và Phương Nhạc thương lượng có thể dịch bàn ra sau không? Phương Nhạc và bạn cùng bàn của anh bèn dịch bàn ra sau cả một khoảng lớn. Lúc này Phương Nhạc đang đọc sách, không chú ý máy lọc nước phía sau có người. Máy lọc nước cách khá gần, cánh tay anh lại dài. Bình thường, lấy nước anh đều ngả ghế ra sau, nghiêng người rót nước luôn. Hôm nay cũng y chang như vậy, Phương Nhạc cầm ly nước, ghế dựa ngả ra sau, nhất thời quên không gian đã thay đổi. Tay anh một phát đã đụng vào người ta, theo bản năng sửa lại, chống vào tường. Lại ngước mắt nhìn, Trần Hề rụt vai hô nhỏ thành tiếng, bị anh vây ở góc giữa máy lọc nước và tường. Ly nước không có nắp, nước đổ vào người cô, mà hơi thở của anh đang ở bên cánh tay cô. Bờ môi anh thậm chí còn cảm nhận được một chút hơi ấm khác biệt với mình. Mặt trời tỏa nắng giữa trưa, nóng nhất chính là lúc này. Cũng chỉ mấy giây ngắn ngủi, Phương Nhạc phản ứng lại, ghế dựa lập tức trở về chỗ cũ. Anh nhíu mày, túm chặt cánh tay Trần Hề nói, lại đây. Thẩm Nam Hạo ngồi cùng bàn với Phương Nhạc, đang không ở chỗ ngồi. Phương Nhạc túm Trần Hề ngồi xuống, hỏi cô, có mang khăn giấy không? Có mang, trong cặp. Phương Nhạc đứng dậy, đi đến ghế Trần Hề lục cặp sách của cô, nghĩ ngợi rồi lại dứt khoát xách cả cặp đi đến sau lớp học. Trần Hề nhìn thấy hai tay anh đỏ bừng, thật sự quá bắt mắt, rất khó khiến người ta bỏ qua. Mao mạch mỏng, mạch máu bị khuếch trương ở vành tai sẽ dẫn đến lỗ tai sung huyết. Cái này có thể do thời tiết tạo thành, cũng có thể liên quan đến tâm trạng. Nhưng trên mặt Phương Nhạc vẫn giống như bình thường, không nhìn ra cảm xúc gì khác. Phương Nhạc cầm khăn giấy về, bày trên bàn nói, thấm nước đi. Đồng phục mùa hè mỏng, non nửa ly nước của Trần Hề đều rớt trên quần áo. Quần áo ướt sũng, dính sát, trong suốt. Trần Hề cố gắng rút người lại, lấy khăn giấy thấm nước liên tục. Phương Nhạc ngồi trên ghế của mình, mặt nhìn thẳng lên bục giảng. Chuông vào học sắp vang lên, Thẩm Nam Hạo từ bên ngoài chạy về, nhìn thấy Trần Hề ngồi trên ghế mình, cậu chàng nhắc nhở. Vào học, vào học. Phương Nhạc đứng dậy vòng qua bên phải, đứng trước mặt Trần Hề, ngăn cản tầm nhìn của Thẩm Nam Hạo, đưa sách giáo khoa của cậu ta cho cậu ta, nói, tạm thời đổi chỗ đi. Hả? Mau lên. Nhưng Trần Hề ngồi bàn đầu mà. Mày rụt đầu một chút, chỉ một tiết thôi. Mày bảo tao giả làm rùa á? Phương Nhạc đẩy cậu chàng một cái. Đừng nhiều lời, sắp đánh chuông rồi. Lỡ giáo viên phê bình tao? Tao nói là được rồi chứ gì. Cùng với tiếng chuông vào học, Thẩm Nam Hạo cầm sách giáo khoa bị bắt ngồi bàn đầu. Trương Tiêu Hạ ngửa đầu nhìn bạn cùng bàn mới của mình. Thẩm Nam Hạo chào hỏi, hay bé bí đao. Trong lớp lại yên lặng, chỉ có tiếng giảng bài và tiếng sách vở sang trang. Một lát sau, Phương Nhạc mới mở sách vở ra, cúi đầu thấy một vòng dấu tay trên cánh tay của người bên phải. Động tác của Phương Nhạc hơi chững lại. Trần Hề để ý thấy, cô xoa cánh tay, nhỏ giọng nói, không sao, tôi dễ bị để lại dấu, lát nữa là hết. Phương Nhạc ừ một tiếng, đè sách giáo khoa cho bằng phẳng. Tay phải cầm bút, dừng một chút, anh lại đổi sang tay trái. Trần Hề đúng lúc đồng bộ với anh, dùng tay phải cầm bút. Hai người, một trái một phải, đối diện nhau. Phương Nhạc mở miệng trước, em làm được không? Tay phải viết được chữ ư. Trần Hề nhỏ giọng đáp, tôi quyết định rồi, đồ nan vô kỳ dịch, vi đại phu kỳ tế. Từ giờ trở đi, tôi phải rèn luyện dùng tay mỗi ngày, sớm muộn gì cũng làm được. Phương Nhạc lại nói, vậy cố lên. Trần Hề cũng hỏi anh, tay trái của anh còn viết được hả? Phương Nhạc không đáp, đã rất nhiều năm anh không dùng tay trái viết chữ. Anh đặt bút xuống giữa trang giấy, chậm rãi viết ra một chữ Tây không giống trước kia. Ngày cuối tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc khánh, Phương Nhạc và Phan Đại Châu hẹn đi chơi bóng rổ. Hai người đi đến cửa sân vận động. Phương Nhạc thấy tòa trung tâm thương mại cách đó không xa, bỗng nhiên sửa ý. Mày vào trước đi, tao qua trung tâm thương mại một chút. Vào trung tâm thương mại làm gì? Muốn mua gì? Phan Đại Châu hỏi. Phương Nhạc chưa nói, chỉ đáp, tao về nhanh thôi. Vậy cùng đi đi, chắc đám Liêu Chi Thời cũng chưa tới đủ đâu. Phan Đại Châu rảnh rỗi không có gì làm, bèn dính lấy Phương Nhạc cùng đến trung tâm thương mại. Phương Nhạc có mục tiêu rõ ràng, sau khi vào trung tâm thương mại, đi thẳng đến cửa hàng đồ dùng mẹ và bé. Sau đó, anh đứng trước một cái kệ để hàng, nhìn đủ loại đũa huấn luyện trẻ nhỏ nhiều màu sắc. Chủ tiệm của cửa hàng mẹ và bé lần đầu thấy bóng lưng họ, còn tưởng là người trưởng thành hơn 20 tuổi. Lúc đi lên chuẩn bị đón tiếp mới nhìn thấy rõ mặt hai người. Một người đeo đôi kính mắt dày, vẻ ngoài khá nhanh nhẹn. Một người khác mặt mày đẹp đẽ, mũi cao thẳng, hầu kết trên cổ thon dài hiện lên. Quai hàm có bóng dáng của người trưởng thành. Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cứ như ánh mặt trời đã phá vỡ nóc nhà mà chiếu vào. Cô chủ tiệm bị vẻ đẹp của anh làm cho kinh ngạc. Trong lòng thổi ra một hàng cỏ xanh lè hình dấu chấm than. Sự nhiệt tình cũng từ đó tăng lên mấy phần. Cô không đoán được tuổi của đối phương, không xác định được rốt cuộc anh đã thành niên chưa. Nhưng chung quy trong giới hạn độ tuổi pháp luật quy định thì chưa tới mức đã lên chức cha. Ngôn ngữ bán hàng dù sao cũng chỉ có một kiểu, sẽ không xảy ra lỗi. Muốn mua đũa huấn luyện sao? Trong nhà có bé trai hay là bé gái ạ? Chủ tiệm hỏi. Phan Đại Châu cười ha hả cướp lời. Bé gái ạ? Là bé gái sao? Vậy em xem, đây là màu hồng nhạt, đây là đôi màu vàng, đều rất thích hợp cho bé gái. Chủ tiệm thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ. Bé trong nhà bao nhiêu tuổi rồi? Là vừa học cầm đũa sao? Có muốn thuận tiện mua nguyên một bộ chén muỗng nhỏ không? Còn cả yếm ăn nữa đấy. Phan Đại Châu cười muốn chết. Hỏi mày đấy, bé nhà mày bao nhiêu tuổi, có muốn mua mấy cái yếm ăn cơm không? Phương Nhạc không để ý đến lời của Đại Châu ồn ào, anh nghiêm túc trả lời chủ tiệm. Em ấy 15, sắp 16. Chủ tiệm a lên một tiếng. Trong tiệm tôi trước mắt không có. Chủ tiệm kinh ngạc, lớp tuổi theo nhu cầu thị trường phải mở rộng một chút rồi sao? Hai người ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, Phan Đại Châu như bị người ta điểm huyệt cười, hoàn toàn không màng đến ánh mắt lạ thường của người xung quanh. Đũa trẻ em sao? Trần Hề có biết mày mua đũa trẻ em cho cậu không? Ha ha ha. Một tuần này, Trần Hề nghiêm khắc chấp hành chính sách, đồ nan vu kỳ dịch, vi đại vu kỳ tế. Đi đứng, ngồi nằm, phàm là chuyện cần dùng tay, cô đều lấy tay phải ra làm trước. Vắt khăn lông sẽ dùng nhiều sức tay phải hơn. Lấy đồ phải đưa tay phải ra trước. Gọt vỏ trái cây cũng dùng tay phải gọt. Cột tóc cũng không quên cột vòng bằng tay phải. Ngay cả Phương Mạt cũng trợn mắt há hốc mồm. Coi như chị đã biết vì sao chị học dốt, em học giỏi rồi. Chị làm việc gì cũng phải quả quyết nghị lực như em chứ. Chuyện gì chị cũng làm không thành. Lợi hại, lợi hại. Em và thằng em chị thật sự hơi giống nhau đó. Thật ra hai đứa mới là anh em ruột đúng không? Ôi, chị nghi ngờ chị và nó không có chút quan hệ máu mủ nào đấy. Nhìn thấy Phương Nhạc đến phòng bếp chỗ này, Phương Mạt thuận miệng nói ngay, anh trai ruột của em tới kìa, gọi đi. Khi Phương Mạt nói câu này, Trần Hề đang gắp đồ ăn. Tay phải Trần Hề cầm đũa vẫn chưa luyện được tốt lắm, chủ yếu là tư thế cầm đũa không uốn nắn được. Khi còn nhỏ, Trần Hề đi đường thường xuyên bị té ngã. Cô từng nghi ngờ tiểu não của mình phát triển có vấn đề gì đó. Bây giờ cô lại nghi ngờ thần kinh bên tay phải mình phát triển không tốt. Đồ ăn trên đầu đũa lại rớt xuống. Trần Hề ngẩng đầu, mất hồn, chào cho có lệ một tiếng. Anh cả. Rồi lại tiếp tục nghiên cứu kỹ xảo gắp đồ ăn. Phương Nhạc chỉ đi qua bàn ăn không nói gì, nhìn hai người này một cái. Lối vào siêu thị ở trung tâm thương mại, Phan Đại Châu thuận tiện mua hai cái trứng Kinder Joy. Cậu chàng còn đang vui mừng hét lớn. Phương Nhạc lại vỗ vào gáy cậu một cái. Lúc này Phan Đại Châu mới kêu ai ra, rồi xoa đầu thu lại tiếng cười nói, tao nói này, mày càng ngày càng tốt với Trần Hề. Tao vốn còn đang lo quan hệ giữa hai đứa cứng nhắc như vậy đấy. Phan Đại Châu cũng không ngốc, cùng lắm cậu chàng chỉ có chút tính trẻ con chưa hết, thích thứ độc đáo. Nói dễ nghe chút thì cũng coi như hành xử khác người. Giống như lời của Lý Khánh Hoan dạy vật lý của bọn họ. Newton là thiên tài vật lý, hành xử khác người sẽ lấy kim đâm vào mắt mình. Cái hành xử khác của Phan Đại Châu cũng không khác đến vậy. Tuy cậu chàng không phải thiên tài, nhưng cậu cũng là học bá nhỏ, có thể thi vào trường trung học số 1 của Hà Xuyên, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp được. Mấy người họ thường xuyên ngồi chung xe buýt đi học về nhà nửa năm trời. Phương Nhạc và Trần Hề vĩnh viễn luôn duy trì một khoảng cách không gọi là nhỏ. Phan Đại Châu học cùng trường cấp 2 với Phương Nhạc, nhà hai người lại ở gần nhau. Thời gian cậu chàng ở cạnh Phương Nhạc còn nhiều hơn thời gian cậu ở cùng ba mẹ, cũng ít nhiều hiểu sự vui ghét của Phương Nhạc. Phan Đại Châu nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Cậu lo sau khi mình nói toạc ra, ngược lại lại xấu hổ. Cậu nên tiếp tục coi như không có việc gì mà nói chuyện tào lao với Trần Hề, hay là cùng thờ ơ với Phương Nhạc. Cậu vẫn thích Trần Hề lắm. Cho nên Phan Đại Châu bên giả ngu giả ngơ, chốc chốc thì theo bước Trần Hề nói hai câu, chốc chốc lại khoác vai anh em hi hi ha ha, sắm vai người làm hề, cố gắng không làm cuộc nói chuyện lạnh đi. Hiện giờ chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng, bằng mắt thường cũng có thể thấy Phương Nhạc đối tốt với Trần Hề. Phan Đại Châu xé trứng khi Joy nói: "Mày xem, Trần Hề rất tốt, dù cả ngày mặt mày như người chết, cứ như vậy, cứ như là cậu ấy thiếu nợ mày 8 triệu. Sao giờ mày lại nghĩ thoáng ra rồi, biết đối xử tốt với người khác nữa? Ra ngoài chơi bóng cũng không quên mua đũa cho người ta. Chắc chắc, không giống mày đây nhé." Bước chân của Phương Nhạc dừng lại, chắn ngay lối vào siêu thị. Cuối tuần khách đông, Phan Đại Châu đâm vào anh, lấy làm lạ hỏi: "Làm gì thế? Đi đi." Phương Nhạc xoay người đi mất, Phan Đại Châu theo sau. "Ấy, này, mày không đến siêu thị tìm đũa à?" "Không tìm." "Mày lại làm sao vậy?" Phương Nhạc mím khóe miệng, bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trăng Hướng Phía Tây của tác giả Kim Bính. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.